mở mắt thấy thần tài. Chương 922. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chương 922, âm mưu, ông chủ, 4 người, cho 2 phòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo bước vào gọi chủ cửa hàng, ông chủ liếc nhìn 4 người Trần Hạo, sau đó liền hỏi. Các ngươi là người ở đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe câu hỏi của ông chủ, 4 người Trần Hạo đều sững sờ. Chúng ta đến đây để chơi, từ thành phố Tây Hà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo cười nhạt đáp lại, ông chủ nghe xong cũng gật đầu, không hỏi thêm câu nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây, chìa khóa phòng của anh đây, 2 phòng ở hành lang lầu 2 đến cuối cùng. Ông chủ nói với Trần Hạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, cảm ơn ông chủ. Trần Hạo nhận lấy chìa khóa, sau đó cảm ơn ông chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 4 người họ lập tức bước lên lầu. Lên lầu, bước đến 2 gian phòng cuối hành lang, một là Trân Cơ và Vũ Hân, một là Trần Hạo và Lôi Liệt, nam nữ đương nhiên phải ngăn cách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi vào phòng, Trần Hạo đóng cửa lại. Trần Huynh, anh có để ý người ngoài thị trấn này có biểu hiện rất lạ không? Ông chủ hình như nhìn chúng ta, có gì đó không ổn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi Liệt lập tức nói với Trần Hạo, tôi cũng đã phát hiện ra. Chắc ông chủ này không phải người tốt, hãy cẩn thận hơn, buổi tối anh đi ngủ trước tôi sẽ đề phòng, đến tối anh sẽ đổi gác với tôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, Trần Hạo cũng phát hiện ra vấn đề Lôi Liệt đề cập, lập tức đưa ra biện pháp đối phó nói. Được rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất nhiên Lôi Liệt không có ý kiến gì cả, nhưng đây là tất cả vì cuộc sống của chính mình. Bùm bùm bùm bùm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, cửa phòng của Trần Hạo bị gõ. Ai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo lập tức cảnh giác hỏi, là ta ông chủ, mang cho ngươi một ít nước sôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ nghe giọng ông chủ vang lên ngoài cửa, nghe vậy, Trần Hạo và Lôi Liệt đồng loạt nhìn nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Trần Hạo nháy mắt với Lôi Liệt lập tức hiểu ra, bước tới mở cửa. Vừa mở cửa ông chủ bước vào với một cái ấm đun nước đặt trên bàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi ông chủ bước vào, anh ta cười nhẹ với Trần Hạo. Ông chủ, ngươi thật là chu đáo, cho chúng ta nước nóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo nhìn ông chủ cười giả vờ cảm ơn. Hì hì, không sao đâu, nhân tiện thì tốt nhất đừng ra ngoài, buổi tối bên ngoài không an toàn, cứ ở trong phòng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó ông chủ nhắc họ Trần Hạo. Trần Hạo và Lôi Liệt nghe xong lập tức đưa mắt nhìn nhau, đồng thời lộ ra vẻ khó hiểu, không hiểu ý của ông chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão, được rồi, ông chủ chúng tôi hiểu rồi, cảm ơn đã nhắc nhở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lôi Liệt vừa muốn hỏi nguyên nhân, Trần Hạo đã đi trước một bước. Hừ, không sao, ngươi có nhu cầu gì cứ gọi cửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông chủ cũng gật đầu đáp ứng, sau đó rời khỏi phòng của Trần Hạo. Trần Hạo nhìn ông chủ đi xuống lầu, sau đó tự tin đóng cửa lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Huynh, anh chị, cửa vừa đóng lại, Lôi Liệt kinh ngạc nhìn Trần Hạo hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi Liệt, lần sau anh đừng có mà thẳng thắn như vậy, có một số việc khó hỏi. Trần Hạo nhắc nhở Lôi Liệt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi Liệt cũng gật đầu đáp lại, được rồi, tôi hiểu rồi. Nhưng Trần Huynh, anh nghĩ gì về ông chủ này? Anh ta có phải là kẻ xấu không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó Lôi Liệt hỏi lại Trần Hạo, cậu luôn cảm thấy ông chủ có vấn đề, nhưng lại không biết có vấn đề ở đâu khiến cậu băn khoăn. Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ ông chủ này phải có gì đó không ổn, và chắc chắn là có một bí mật chưa được biết đến. Chỉ thấy anh ta liên tục nhìn quanh phòng của chúng tôi, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo khẽ lắc đầu nói, anh cảm thấy chắc có vấn đề, nhất là những lời ông chủ nói vừa rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. bảo họ không ra ngoài vào ban đêm, nói rằng ở ngoài không an toàn. Mặc dù những lời này có vẻ như là một lời nhắc nhở tử tế với Trần Hạo, nhưng thực ra chúng dường như đang phát ra một tín hiệu đặc biệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông chủ càng nói càng khiến Trần Hạo khơi dậy sự thích thú và tò mò của họ. Đi, chúng ta về phòng Trần đại tiểu thư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Trần Hạo yêu cầu Lôi Liệt. Nói xong, hai người cẩn thận mở cửa, đi tới cửa phòng Trần Cơ đối diện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bùm bùm bùm bùm, Trần Hạo gõ cửa phòng Trần Cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai, là giọng nói cảnh giác của Trần Cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là ta, Trần Hạo. Trần Hạo lập tức đáp ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vài giây sau, Trần Cơ ra mở cửa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Cơ nhìn Trần Hạo và Lôi Liệt hỏi. Vào trong hãy nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo không nói thẳng mà đưa Lôi Liệt vào phòng. Chỉ thấy Vũ Hân đang ngồi trên giường xem TV. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện gì đã xảy ra? Trần Cơ biết Trần Hạo sắp tới, hẳn là có chuyện muốn nói nên hỏi thẳng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôi và Lôi Liệt đồng ý là ông chủ có chuyện nên cậu thu dọn rồi về phòng chúng tôi ngủ, phòng này trống không? Trần Hạo nhìn Trần Cơ rồi yêu cầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ý anh là dùng căn phòng này làm mồi nhử thử thủ đoạn của ông chủ, đúng không? Trần Cơ cũng rất thông minh, liền hiểu được tâm tư của Trần Hạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng, Trần Hạo kiên định gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được vậy ta nghe lời ngươi, chúng ta thu dọn xong qua bên cạnh ngươi. Trần Cơ đồng ý mà không có ý kiến gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải thích xong, Trần Hạo đưa Lôi Liệt trở về phòng riêng. Cách chương.